Quỷ môn độc thánh, chương 163, hành hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể Phùng Hạo. Sau khi kiểm tra, lửa giận trong lòng Diệp Viễn càng sâu hơn, sát khí xung quanh càng điên cuồng. Mấy tên ác ma vương tử dương kia còn rót một lượng lớn ma túy vào trong cơ thể Phùng Hạo. Diệp Viễn vội vàng lấy ra châm bạc, mấy cây châm bạc cắm xuống người Phùng Hạo giống như thiên nữ trải hoa. Nhưng sau khi thi triển thập tam châm của quỷ môn, Phùng Hạo vẫn không có bất kỳ phản ứng, thậm chí hơi thở cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Diêm Vương, nếu ông muốn lấy mạng của cậu ấy, trên có cửu thiên bích lạc, dưới có âm tào địa phủ, tôi cũng phải giết ông. Diệp Viễn giận dữ, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn. Đột nhiên trên bầu trời vạn dặm không mây, trong nháy mắt xuất hiện đám mây lớn màu đen, từ trong đám mây kia bổ xuống một đường thần lôi động trời. Hung hãn bổ về phía Diệp Viễn. Nhưng đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu Diệp Viễn đột nhiên tập trung một hư ảnh khổng lồ. Chỉ thấy hư ảnh kia giơ tay thành quyền, hung hãn đánh vào thần lôi. Trong nháy mắt, thần lôi giống như có thể hủy diệt trời đất đã bị hư ảnh dùng một quyền đánh tan. Mây đen trên trời dường như cũng bị kinh sợ, trong nháy mắt tiêu tán không còn chút gì. Đương nhiên, cảnh tượng này người bình thường không nhìn thấy được. Mà lúc này, Diệp Viễn cảm thấy trong đầu có thêm rất nhiều thứ. Còn chưa kịp tiêu hóa mấy thứ đó trong đầu, một trường của Diệp Viễn liền vỗ vào ngực Phùng Hạo. Tỉnh lại, thình thịch, Phùng Hạo đã hoàn toàn chết tim lại hồi phục đập thình thịch. Nhìn thấy vậy, Diệp Viễn đột nhiên đỡ Phùng Hạo dậy, vỗ thêm một cái phía sau lưng. Khụ khụ khụ, cùng với tiếng ho sặc sụp, miệng Phùng Hạo phun ra lượng lớn bột trắng. Lúc này, Diệp Viễn thu hồi toàn bộ châm bạc trên người Phùng Hạo. Nhìn thấy vậy, Phùng Tiêu Tiêu mừng rỡ, vội vàng hỏi. Hạo, em không sao chứ? Không sao, chỉ, Phùng Hạo khẽ lắc đầu. Lúc này, sát khí trên người Diệp Viễn tung hoành, lạnh lùng nhìn Sở Vân Phi bên cạnh hỏi. Nói cho tôi biết, Lưu Đường đang ở đâu? Lúc này Diệp Viễn chỉ muốn giết người, hóa giải lửa giận ngút trời trong lòng anh. Sở Vân Phi vội vàng trả lời. Lưu Đường ở câu lạc bộ Thịnh Đường trong khu phát triển Giang Châu, nơi đó là đại bản doanh của hắn. Anh ta biết Diệp Viễn muốn đi giết người, đưa họ đến bệnh viện, chăm sóc cho tốt. Rõ, Sở Vân Phi không dám nói nhiều, vội vàng ôm Phùng Hạo lên xe. Sau khi đám người Sở Vân Phi rời đi, Diệp Viễn toàn thân mang theo sát khí đi đến bên cạnh Vương Tử Dương. Cùng với cái vung tay, mấy cây châm bạc cắm vào trong cơ thể Vương Tử Dương. Vương Tử Dương vốn đã ngất xỉu, lập tức lại kêu thảm thiết. Một tiếng, răng rắc, vang lên. Một cước của Diệp Viễn đã đạp gãy cánh tay Vương Tử Dương. A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ trong miệng Vương Tử Dương. Vô số chim di trú xung quanh sợ hãi bay đi. Răng rắc, Diệp Viễn lại hạ một chân xuống, đạp gãy cánh tay còn lại của Vương Tử Dương. A, lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, toàn thân trên dưới của Vương Tử Dương đều ướt đẫm, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lúc này không ai hiểu được nỗi thống khổ mà Vương Tử Dương chịu phải. Mấy cây châm vừa rồi của Diệp Viễn đã phóng đại nỗi đau của Diệp Viễn lên gấp trăm lần. Cảm giác đau gấp trăm lần là khái niệm gì, giống như lúc này có người thổi một hơi về phía Vương Tử Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử Dương kia giống như đang chịu đựng cái búa khổng lồ nặng hàng chục ngàn cân đập xuống. Diệp Viễn trực tiếp đạp gãy hai cánh tay Vương Tử Dương, loại đau đớn này không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả. Có thể tưởng tượng được, bây giờ Vương Tử Dương đang chịu đựng nỗi đau đớn hành hạ như thế nào. Ngay sau đó, Diệp Viễn lại liên tiếp đạp gãy hai chân Vương Tử Dương. Ngay sau đó là từng chiếc xương trên người. Đến cuối cùng, Vương Tử Dương đã chết hoàn toàn. Cách chương.